Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4232, uy hiếp không có hiệu quả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Lam Linh bị giấu ở túi bao tải bên trong, đối với ngoại giới sự tình, không quá rõ ràng, nhưng là, y theo nàng cảm giác, bọn hắn trước hết không phải trực tiếp tìm bên trên vợ chồng hai người, mà là, đến cái nào đó địa phương ở cái kia địa phương. Hơi dừng lại cách cái túi, Lam Linh có thể cảm giác được Hồng Bình xảy ra bất ngờ tận trời tức giận. Về sau, rời đi cái kia địa phương, Hồng Bình không biết dùng cái gì phương pháp, tìm tới vợ chồng hai người. Vợ chồng hai người suy đoán, Hồng Bình sở dĩ sinh khí, đại khái là trông thấy mấy cái thuộc hạ chết đi duyên cớ a. Bất quá, tiểu cô nương thật đúng là họa vô đơn chí a. Một người trên đường đi dạo, cũng có thể chỉnh ra như thế vừa ra yêu thiêu thân tới. Khúc Đản Nhi sắp xếp như ý cả kiện sự tình, phân tích nói. Hồng Bình sở dĩ hoài nghi ngươi, đại khái là bởi vì, ngày đó, Thành Thành ra tay giáo huấn Hồng Tông tiểu thư thời điểm, ngươi cũng ở đây. Bây giờ Hồng Tông tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi nhưng lông tóc không tổn hao gì, việc này nhất định cùng chúng ta có quan hệ. Nói đến, Lam Linh xem như gián tiếp bị bọn hắn hai vợ chồng liên lụy. Nguyên bản, bọn hắn nghĩ đến không muốn cho tiểu cô nương mang đến phiền phức, cho nên mới ba lần bốn lượt, cùng với nàng tách ra, nhưng mà, tạo vật trêu người, bọn hắn lại ba lần bốn lượt tương phùng, đồng thời, trước mắt tình hình, đại khái Hồng Tông bên kia người, đã hoài nghi đến tiểu cô nương trên đầu. Cái này sự tình, không chỉ có đối với tiểu cô nương, thậm chí, đối với tiểu cô nương sau lưng tông môn, đều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà, cho dù có ảnh hưởng, trước mắt cũng không thể thả tiểu cô nương độc thân rời đi. Người nào biết rõ Hồng Tông đến cùng phái bao nhiêu người ra ngoài tìm kiếm hắn vợ chồng hai người. Vạn nhất, tiểu cô nương lại bị người nào cho bắt lấy, bọn hắn chuyến này cứu người liền là uổng phí sức lực. Khúc Đản Nhi nói chuyện thời điểm, Lam Linh khéo léo hung hăng gật đầu. Đúng đúng đúng, bọn hắn khẳng định biết rõ chúng ta là một đám, cho nên mới có thể bắt ta đến áp chế các ngươi. Dứt lời, hai cái đen trắng rõ ràng con mắt lấp lánh sáng, một chương tràn ngập đại thương vết thương nhỏ mặt tản ra khát vọng quang mang, còn kém, không có ở trên trán viết ra một câu, chúng ta đã ở trên một cái thuyền, lần này các ngươi không nên đuổi ta đi á, cái gì gọi là một đám. Thật nghiêm túc khảo cứu lên, kỳ thật, bọn hắn bất quá là bèo nước gặp nhau quan hệ. Chỉ bất quá, cái này mấy lần gặp mặt tiểu cô nương, rất đối với nàng tính tình, đúng vậy. Đối với Lam Linh Tư Mã chiêu lòng, Khúc Đản Nhi khóc cười không được. Nàng trưng cầu mà nhìn xem Mặc Liên Thành, Mặc Liên Thành che che chán, bất đắc dĩ mở miệng nói câu. Đã như vậy, người không sợ bị chúng ta liên lụy, vậy ngươi liền tạm thời cùng ở bên người chúng ta a, Lam Linh cầu còn không được. Chớ sợ, đi theo các ngươi, ta đi đâu còn không sợ. Nhìn xem trên giường Mỹ thiếu niên, Lam Linh hiếu kỳ hỏi. A. Người này còn không có tỉnh lại a, Mặc Liên Thành ừ một tiếng. Lam Linh đứng lên, xích lại gần nhìn vài lần. Cái kia, hắn bệnh đến rất nghiêm trọng sao? Liền Mặc đại ca cũng trị không tốt. Nàng quay đầu, nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhàn nhạt trả lời. Hắn không phải bệnh, là trúng cổ. Lam Linh giật mình, a, cái gì cổ độc? Ta bên này có dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ cung linh cùng người môi giới bên kia lấy được tin tức xác thật, bất quá, nhìn xem Lam Linh, Mặc Liên Thành thầm nghĩ một hồi, bất thình lình hỏi. Lam Linh, người biết rõ vạn năm tinh nguyên cây sao? Lam Linh cười ha ha, tinh nguyên cây a hát, các ngươi cần tinh nguyên cây nhựa cây có phải hay không? Thật đúng là đúng dịp, ta chỗ này có. Nàng tới lúc gấp rút vội vàng muốn đi móc, Mặc Liên Thành cường điệu nói. Lam Linh, ta hỏi là vạn năm tinh nguyên cây, Lam Linh biểu lộ ngốc trệ, vạn năm, cách chương.